đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, phần 169, chương 169.412 Tiêu Lệ đem An Chiết Bối trở về hắn phòng. Ôn Hành bọn họ trong bóng đêm tiếp tục nhìn dư lại An gia ba người. An Đồng Chi bọn họ không nghĩ tới An Chiết sẽ đến như vậy một tay. Bọn họ bị dọa phá lá gan. An Đồng Chi kinh hồn táng đảm quỳ. Ngẫu nhiên sẽ dùng khóe mắt dư quang đi trộm ngắm mọi người, Liên Vô Thương nói. An gia người cùng Hiên Viên Luật trừ bỏ ở đối phó Hiên Viên Hành chuyện này thượng từng có giao. Dịch ở ngoài, mấy năm nay còn có hay không khác giao dịch. An Đồng Chi hoảng loạn phe phẩy đầu. Ta không biết, ta không biết, ta chỉ là Bình An lâu quản sự, An gia mặt khác sự ta không làm chủ được a. Liên Vô Thương nghĩ nghĩ, khống chế Bình An lâu các trận pháp cơ quan ở nơi nào? An Đồng Chi nói, ở An gia thiết lập ở Bình An lâu phủ đệ chung. Liên Vô Thương đối với Bạch Trạch gật gật đầu. Hảo, Bạch Trạch nói, ta đây đem bọn họ giao cho khổ chủ a. Liên Vô Thương gật gật đầu, Bạch Trạch đối Hình Chính Thiên nói. Hảo, giao cho ngươi. Hình Chính sáng sớm liền áp lực một khang lửa giận. Nghe được lời này lúc sau hắn đứng lên đi hướng ba người. Liên Vô Thương đối Ôn Hành nói. Đi thôi, có thể đi ra ngoài, trước mắt nồng đậm màu đen hóa khai. Trong bóng đêm xuất hiện nhàn nhạt ánh trăng, Ôn Hành bọn họ mới ra môn. Liền nghe được trong phòng truyền đến kêu thảm thiết cùng con báo trầm thấp nức nở thanh. Đại môn đóng lại, tiếng kêu thảm thiết bị nhốt ở bên trong cánh cửa. Từ Thái dầu dĩ nói. Ta vốn dĩ cho rằng Bình An lâu là trừ bỏ thú hoàng lâu bên ngoài tốt nhất địa phương. Không nghĩ tới nơi này cũng là tàng ô nạp cấu chỗ. Ai, Từ Thái uể oải đến lỗ tai đều toát ra tới. Trên đời này nơi nào mới có tịnh thổ. Nghe được Từ Thái này thanh thở dài, mọi người đều trầm mặc chuyển qua hành lang gấp khúc. Tiêu Lệ dựa vào cây cột thượng, Ôn Hành hỏi, An Chiết ngủ hạ, Tiêu Lệ nói, vẫn luôn ở khóc. Ôn Hành đối Liên Vô Thương nói. Ta vào xem An Chiết. Liên Vô Thương gật gật đầu. Đi thôi, ta cùng Bạch Trạch đi một chuyến An gia ở Bình An lâu phủ đệ. Tìm được trận bàn cùng mua bán ký lục. Ôn Hành nắm Liên Vô Thương tay hôn một cái. Ân, nhiều chú ý an toàn. Liên Vô Thương cười sờ sờ Ôn Hành mặt. Ngươi cũng là. Tiêu Lệ đối Liên Vô Thương nói. Thanh đế, ta và các ngươi cùng đi, có Bạch Trạch cùng Thanh đế. Lại thêm một cái Tiêu Lệ, An gia ở Bình An lâu điểm này nhân thủ căn bản là không phải bọn họ đối thủ. Ôn Hành nhìn Liên Vô Thương bọn họ ra cửa. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn ánh trăng, không biết tối nay lúc sau, Bình An lâu sẽ biến thành một cái dạng gì địa phương. Ôn Hành gõ gõ An Chiết phòng ngủ môn. Ta vào được. Không đợi An Chiết trả lời, Ôn Hành liền đẩy ra môn. An Chiết phòng ở hậu viện, Ôn Hành bọn họ phía trước vẫn luôn ở tại tiền viện. Này vẫn là hắn lần đầu tiên đến An Chiết giữa phòng ngủ tới, vừa mở ra môn. Ôn Hành liền kinh tới rồi. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì An Chiết ngượng ngùng để cho người khác đến hắn phòng ngủ tới. Chỉ thấy trong phòng tràn đầy búp bê vải. Ôn Hành đời này liền chưa thấy qua nhiều như vậy búp bê vải hoa. Không hiểu rõ còn tưởng rằng đây là cái cô nương gia khuê phòng, này đó màu sắc rực rỡ búp bê vải. Đều là chút bộ dạng ngoan ngoãn linh thú bộ dáng. Mỗi một cái đều ngây thơ chất phác. Chúng nó hỗn độn xếp thành tiểu sơn. Ở tiểu sơn vây quanh bên trong có một giường chăn, An Chiết khóa lại trong chăn mặt đang ở khóc thút thít. Ôn Hành khom lưng đem trên mặt đất búp bê phải lấy ra rửa sạch ra một cái lộ. Hắn ngồi quỳ ở An Chiết chăn phía trước, chăn đang run rẩy. An Chiết thấp giọng khóc nức nở thanh truyền đến. Thái, thái tử, ta lại khóc trong chốc lát, về sau ta sẽ không bao giờ nữa khóc. Ôn Hành duỗi tay sờ sờ An Chiết lộ ở chăn bên ngoài nồng đậm tóc dài, lại sờ sờ An Chiết cái trán. Tiêu Lệ thế An Chiết dùng thanh khiết thuật, An Chiết trên người huyết ô biến mất, chính là hắn hai mắt vẫn như cũ đỏ bừng. Ôn Hành mềm ngôn nói, khóc khóc đi, muốn khóc liền khóc, An Chiết nức nở, ta quá mềm yếu, thái tử, thực xin lỗi, Ôn Hành cười nói, ngươi có cái gì thực xin lỗi ta, lại nói, nam nhân liền không thể khóc sao, ta có cái bạn tốt, là cái kiếm tu, ngươi cùng hắn so sánh với kém xa, hắn có thể một ngày khóc tốt nhất vài lần, tâm tình không thật lớn nửa đêm liền tới tìm ta khóc một hồi. Hắn vẫn là cái tông môn trưởng môn, nhưng hắn vẫn như cũ là toàn bộ tu chân giới đứng đầu kiếm tu chi nhất, An Chiết nắm lấy Ôn Hành tay. Bọn họ khi dễ ta có thể nhẫn, ta có thể nói cho chính mình, ta không để bụng, chính là bọn họ thế nhưng lợi dụng ta mở ra thái tử hành cung đại môn. Mà ta thế nhưng đối này hết thảy đều hoàn toàn không biết gì cả. Ta thực xin lỗi ngài, Ôn Hành cười nói. Ta nhưng thật ra cảm thấy đây là chuyện tốt, nếu là ngươi sớm liền biết việc này, ngươi hiện tại có thể hay không tồn tại đều là cái vấn đề, lấy An Chiết tính tình. Hắn nếu là biết An gia người lợi dụng hắn đối thái tử bất lợi, hắn khả năng đã sớm bị An gia người giết, căn bản đợi không được hôm nay, An Chiết thanh âm khàn khàn. Kỳ thật ta, hoài nghi quá, ta cũng nghe nói qua một ít tiếng gió. Chính là gần nhất ta không có dũng khí đi chứng thực. Thứ hai ta cũng tìm không thấy có thể vì ta giải thích nghi hoặc người, An Chiết thanh âm thấp thấp. Hắn gắt gao nắm Ôn Hành tay, tựa như đây là hắn cứu mạng rơm dạ giống nhau, Ôn Hành không biết như thế nào an ủi hắn. Nếu hắn là An Chiết, khả năng sẽ không so với hắn làm hảo đi. An Chiết thút tha thút thít nức nở khóc trong chốc lát. Sau lại hắn nắm Ôn Hành tay chậm rãi an tĩnh lại. Ôn Hành rời đi đề tài. Trong phòng Hoa Hoa rất đáng yêu. Ngươi từ nơi nào lộng lại đây? An Chiết nói, ta thân thủ làm, bọn họ đều cảm thấy ta thích làm Hoa Hoa thực không tiền đồ mất mặt xấu hổ. Hiện tại ta chỉ ở chính mình phòng là mơ siêu, Ôn Hành tùy tay lấy quả An Chiết gối đầu bên cạnh một. Cái búp bê vải, đây là cá nhân hình Hoa Hoa. Đầu đại thân thể tiểu, ăn mặc có chút cũ nát áo choàng, mặt mày có chút quen mắt, Ôn Hành nhìn kỹ xem, đứa bé này lớn lên rất giống hắn, Ôn Hành nói. Đây là dựa theo hiên viên thái tử hình tượng làm Hoa Hoa sao? An Chiết gật gật đầu, ân, trừ bỏ thái tử, còn có Thiêu Lệ cùng thừa Lan ta phía trước đưa cho hắn. Hiện tại nơi này còn có Thiêu Lệ, An Chiết bò dậy tại bên người thú bông trong núi quay cuồng một chút, hắn nhảy ra một cái cùng Ôn Hành trong tay Hoa Hoa cùng loại đầu to Hoa Hoa, lúc này Ôn Hành liền nhìn ra hai cái Hoa Hoa bất đồng chỗ, hiên viên hành cái kia Hoa Hoa mặt mày ôn nhuận lại tư thái uy nghiêm, tay còn bối ở sau lưng, Thiêu Lệ đứa bé này lại đầy mặt không kiên nhẫn, biệt nữ tính cách đều mau tràn ra Hoa Hoa. Ôn Hành cười, còn rất giống, Ôn Hành bồi An Chiết nói trong chốc lát lời nói. Chờ An Chiết cảm xúc ổn định ngủ hạ, hắn liền đứng lên đi ra môn đi, ra cửa phía trước hắn xoay người nhìn bị Hoa Hoa vờn quanh An Chiết. Thấy An Chiết không có tỉnh lại, hắn yên tâm đóng cửa lại, Bạch Trạch sẽ hoài nghi An Chiết phẩm tính. Nhưng là Ôn Hành sẽ không. Đặt ở An Chiết gối đầu biên cái kia hiên viên hành Hoa Hoa là đông đảo Hoa Hoa chung tương đối cũ xưa. Một cái, nhìn ra được tới trải qua nhiều năm bàn sờ, nếu không phải đối hiên viên hành yêu đến thâm trầm, An Chiết là sẽ không làm như vậy búp bê vải ra tới bồi hắn, Ôn Hành theo hành lang chậm rãi đi hướng. Tiền viện, trong sân béo đại béo nhị tiếng hô rung trời, Hạc Hàn ngồi xổm hành lang trên tay vịn. Cái kia An Chiết, ta lúc trước nhưng thật ra xem thường hắn, không nghĩ tới hắn còn có vài phần tâm huyết, Ôn Hành sờ sờ Hạc Hàn đầu. Người luôn có chính mình quý trọng người hoặc là vật, đương chính mình chân ái bị người dẫm đạp, đại đa số người đều sẽ phẫn nộ, Hạc Hàn vươn móng vuốt đánh Ôn Hành một chút. Không cần sờ ta đầu, sẽ biến ngốc, hừ, nhìn đến Ôn Hành thu hồi tay, kiêu ngạo Hạc Hàn liếm móng vuốt. An Chiết hẳn là thực ái hiên viên thái tử, Ôn Hành mày một trọn. Nói như thế nào, Hạc Hàn ngồi xổm thành tròn tròn một đoàn. Hắn nãi thanh nãi khí nói. Hắn bị An gia như vậy khi dễ đều không phản kháng. nhưng là vừa nghe nói An gia lợi dụng hắn hại Hiên Viên thái tử. Hắn thế nhưng cầm cái món đồ chơi đao liền thọc người. Ta phỏng chừng hắn là lần đầu tiên thấy huyết giết người. Hắn giống như là bị buộc nóng này cắn người con thỏ. Có điểm hung tàn, có điểm đáng thương, cũng có chút khí phách. Ôn Hành cười nói. Hắn cùng ngươi không giống nhau. Hắn cả đời này không trải qua cái gì sóng to gió lớn. Hạc Hàn nâng lên một con chân sau cao cao cằm. Hôm nay hắn thọc An gia người. Ngày mai bắt đầu hắn liền phải bắt đầu đối mặt cuồng phong sóng lớn. Ôn Hành cười mà không nói. Hắn cao cao Hạc Hàn cằm. Trường bọ chó lạp. Hạc Hàn tạc mau. Ngươi mới trường bọ chó đâu. Ngươi toàn thân đều là bọ chó. Nói ngươi không phải nói mang ta đi tìm Ôn Báo sao? Vì cái gì hiện tại còn không có tìm được? Uy, ta và ngươi nói chuyện đâu? Ngươi trả lời ta à? Ôn Hành không để ý tới Hạc Hàn. Hạc Hàn nhảy tới rồi trên vai hắn đối với lỗ tai hắn lải nhải. Ôn Hành lập tức đi tới cổng lớn. Hắn mở ra An Bình khách điếm đại môn ngồi ở trên ngạch cửa. Không biết Vô Thương bọn họ tiến hành thế nào? Ôn Hành nghĩ nếu không hắn cũng qua đi nhìn xem siêu An Bình khách điếm nơi đường phố vốn dĩ liền. Không có gì dân cư, gần nhất Bình An lâu xảy ra chuyện, ra tới lắc lư tu sĩ liền càng thiếu. Đại buổi tối, Ôn Hành ôm xin cơm côn đối với đen nhánh trường phố nhìn. Hạc Hàn ngồi xổm hắn trên vai bắt đầu ngủ gật nửa đêm thời gian. Mặt đất chấn động lên, chung quanh không ngừng có thần thức bay loạn. Bình An lâu thông hướng bên ngoài thông đạo mở ra. Bình An lâu nội nháy mắt nổ tung nồi. Bị nhốt ở lâu nội các tu sĩ cuốn ra sản liền nhằm phía các giới thông đạo. Ôn Hành đứng lên đi tới. Trên đường, trường trên đường xuất hiện ba đạo thân ảnh. Ôn Hành liếc mắt một cái liền nhận ra đúng là Bạch Trạch bọn họ ba người. Ba người ngừng ở Ôn Hành trước mặt, làm tới tay, hôm nay không thể ngủ. Chúng ta muốn lập tức rời đi Bình An lâu, Ôn Hành nghi hoặc nói. Làm sao vậy, các ngươi bị An gia người phát hiện. Liên Vô Thương nói, An gia người trận bàn yêu cầu An gia người huyết mạch mới có thể ổn định xuống dưới. Chúng ta không biết tình kết quả làm cho trận bàn băng rồi. Mau rời đi nơi này, Bình An lâu một mảnh binh hoang mã loạn. Đại địa bắt đầu liên tục run rẩy lên. Ở Bình An lâu bên cạnh lâu vũ đã bắt đầu sập. Bình An lâu truyền tống thông đạo làm rất đẹp. Từ bên ngoài thoạt nhìn là ba tầng tiểu lâu. Tiến vào lúc sau mới là một cái khác thế giới. Từ bên trong nhìn không tới ba tầng tiểu lâu. Chỉ có thể nhìn đến một cái đại đại đền thờ đứng ở trường phố cuối. Đền thờ mặt trên viết ba cái chữ to. Bình An lâu. Xuyên qua đền thờ phía dưới mới có thể tới Bình An lâu bên ngoài, đền thờ trước chen đầy tu sĩ. Mọi người phía sau tiếp trước hướng bên ngoài sấm, trên người cõng bao lớn bao nhỏ. Nhưng là đền thờ xuất khẩu như là bị ngăn chặn, tu sĩ tế ở đền thờ cửa ra không được. Đền thờ đối diện trường trên đường binh hoang mã loạn. Rất nhiều người không kịp quản chính mình linh thú, liền đem chúng nó ném xuống đến tự sinh tự diệt. Này đó chân tay luống cuống linh thú ngốc lăng tại chỗ. Mặt sau tới tu sĩ trốn tránh không kịp đụng phải đi làm đến người ngã ngựa đổ, mặt sau người gào thét. Phía trước, đi ra ngoài a, bên trong sắp sụp, phía trước tu sĩ gào thét, bên ngoài có người đổ. Ra không được a, đừng tễ, tránh ra, Tiêu Lệ đứng ở tiểu bạch trên đầu đầu tàu gương mẫu. Tránh ra nói, ta tới phá khai. Mọi người vừa thấy thế tới rào rạt tiểu bạch cung toàn thân tản ra tử vong hơi thở Tiêu Lệ xôi. Nổi tránh ra lộ ra một cái thông đạo. Phía trước không kịp né tránh những cái đó tu sĩ bị tiểu bạch thật lớn thân hình thật mạnh đánh vào. Trận pháp thượng tiểu bạch cái đuôi đảo qua. Chỉ thấy đền thờ phía trước những cái đó dùng trận pháp vây đổ bên trong người tu sĩ bị một cái. Đuôi ném bay ra đi. Tiểu bạch cái đuôi lướt qua chỉ xương tai đầu đứt gãy thanh truyền đến. Trong phút chốc những cái đó vây đổ đền thờ người máu tươi vẩy ra ngã trên mặt đất hôn mê bất. Tỉnh tiểu bạch đem vây đổ xé rách một lỗ hồng. Bình An lâu nội hình người là nước chảy giống nhau tìm được rồi chút xuống khẩu. bọn họ một dũng mà ra tư tán tránh thoát. Trên quảng trường có tiếng người tê kiệt lực gào thét, một cái đều không được thả ra đi. Tiểu Bạch rơi xuống đất liền biến thành chiếc đũa lớn nhỏ con rắn nhỏ. Tiêu Lệ mang theo con rắn nhỏ nhìn thoáng qua đang ở kêu gào người. Hắn nheo nheo mắt, thân hình hóa thành màu đen sương mù tiêu tán mở ra. Những cái đó kêu gào người tựa như cấp bóp ở cổ gà rốt cuộc kêu to không ra, 413 thủy triều giống. Nhau đám người cùng linh thú nhóm rốt cuộc từ Bình An lâu chung trốn thoát. Ôn Hành bọn họ xen lẫn trong đám người lắc mình tới rồi Bình An lâu phụ cận đỉnh núi thượng. Bọn họ đứng xa xa nhìn Bình An trên quảng trường mặt xôn xao. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang lớn, Bình An lâu 3 tầng tiểu lâu sập. Ôn Hành nói. Cũng không biết bên trong có hay không không có thể chạy ra tới tu sĩ hoặc là linh thú. Vô Thương, trận pháp nếu là hỏng mất, bên trong không có thể ra tới sinh linh còn có thể tồn tại sao? Nghe được lời này Bạch Trạch cùng Liên Vô Thương cho nhau nhìn thoáng qua. Liên Vô Thương nói, không thể, bọn họ sẽ đi theo trận pháp cùng nhau hôi phi yên diệt. Bạch Trạch kiểm điểm nói, đều do ta lỗ mãng, không nghĩ tới An gia người như vậy tâm tàn nhẫn. Một khi phát hiện chỉ huy trận pháp người không phải An gia huyết thống, lập tức liền khởi động tự hủy trận pháp. Hình chính thiên ảo não nói, sớm biết rằng ta liền không cắn đoạn An đồng chi cổ. Làm cho bọn họ cùng các ngươi cùng đi thì tốt rồi, An Chiết càng tự trách. Đều là ta không tốt, sớm biết rằng ta liền không như vậy xúc động thọc chết An gia cá, Liên Vô Thương nói. Đừng tự trách, có thể cởi bỏ trận pháp mở ra thông đạo đã thực không dễ dàng, Tiêu Lệ bình tĩnh nói. Sinh tử có mệnh phú quý ở thiên, ngã xuống ở chỗ này cũng là bọn họ tạo hóa, không cần tự trách. Nghe xong Tiêu Lệ nói, mọi người, càng tự trách từ thái líu lưỡi, lớn như vậy cái Bình An lâu liền như vậy đổ, An gia lần này tổn thất không nhỏ a, Tiêu Lệ nói. Ta cùng Tiểu Bạch lao tới thời điểm nhìn đến có người ngăn đón. Không biết những cái đó có phải hay không An gia người. Nếu là, An gia người quá độc tuy nói Tiêu Lệ phá khai trận pháp lúc sau rất nhiều người trốn thoát. Chính là nếu không phải này nhóm người chống đỡ, nhất định sẽ có nhiều hơn người sớm chạy ra tới. Phía trước cũng sẽ không phát sinh dẫm đạp đè ép sự kiện. Càng nhiều người có thể được cứu vớt. Ôn Hành nhìn chung quanh. Nơi này là chỗ nào? Nơi này không phải chúng ta tới thời điểm nơi đó đi. Ôn Hành bọn họ từ cùng An giới tiến vào Bình An lâu. Bọn họ nhớ rõ Bình An lâu đối diện có một cái thật lớn hồ nước. Mà bọn họ hiện tại ở vào địa phương nơi nơi đều là núi rừng. Căn bản không thấy hồ nước bóng dáng, An Chiết nói. Nơi này hẳn là tường An giới, An Chiết nói. Ta đã từng đã tới nơi này. Nơi này là chấp đạo tiên quân Tần Sơ Tình đạo tràng. Ôn Hành nhíu mày. Tần Sơ Tình. Ta có phải hay không ở nơi nào nghe được quá tên này? Liên Vô Thương nhắc nhở nói. An Gia Cá nói có người muốn cùng bọn họ đoạt buôn bán yêu tu sinh ý. Người nọ đó là Tần Sơ Nắng Ấm Tần Sơ Vũ, Bạch Trạch nói. Hay là ngăn đón người không cho ra cửa chính là Tần Sơ Tình? Liên Vô Thương nói. Cái này liền không rõ ràng lắm. Mơ Siêu Tiêu Lệ nhìn phương đông trắng bạch không trung nói. Ta không thể lại ở chỗ này lưu lại, ta yêu cầu hồi U Minh giới đi, hắn đem bàn ở lòng bàn tay bên trong Tiểu Bạch giao cho An Chiết. Tiểu Bạch liền giao cho ngươi chiếu cố, Xuân về châu đã không thích hợp nó ngốc, hy vọng ngươi có thể hảo hảo chiếu cố nó, phía trước Tiêu Lệ cũng nghĩ tới làm hắn ở thượng giới. Quen thuộc người giúp hắn chiếu cố Tiểu Bạch, hắn cũng nghĩ tới đem Tiểu Bạch đưa đến An Chiết nơi này tới. Chỉ là khi đó hắn đối ai đều có hoài nghi, hắn cảm thấy An Chiết phản bội thái tử, cũng chưa từng phí thời gian tới giải, hiện tại hiểu lầm giải trừ, Tiêu Lệ rốt cuộc có thể yên tâm đem Tiểu Bạch phó thác cấp An Chiết. An Chiết chiếu cố linh thú có một tay, cùng nhau ở thái tử hành cung khi, mặc kệ là quá một vẫn là Tiểu Bạch đều thích cùng hắn ở bên nhau. Có An Chiết ở. Tiểu Bạch cuối cùng không cần một con rắn ngốc tại băng thiên tuyết địa xuân về châu cô tịch chờ. Đợi chủ nhân, Ôn Hành bẹp con mắt đối Tiêu Lệ vẫy vẫy tay. Đi thong thả, Tiêu Lệ cổ quái nhìn thoáng qua Ôn Hành. Ngươi tưởng đối ta nói cái gì? Ôn Hành thành thật nói. Mỗi lần ngươi đều vội vội vàng vàng tới lại vội vàng vàng đi. Lý do đều là cùng cái. Lần sau có thể hay không đổi mặt khác lý do. Tiêu Lệ quả thực muốn chọc giận cười. Ngươi thật khi ta cái này Diêm Quân mỗi ngày cái gì đều không làm. Ôn Hành vẫy vẫy tay. Thuận buồm xuôi gió, Tiêu Lệ hừ một tiếng. Xem trọng, gần nhất sẽ có rất nhiều người vọt tới U Minh giới, Ôn Hành đã muốn chạy tới An Chiết trị hạ. Mặc kệ Tiêu Lệ nguyện ý hay không, thực mau này từ giới cũng đem quy về Ôn Hành trong tay. Dựa theo hiện tại trạng thái phát triển, An gia rơi đài là dự kiến bên trong sự, Tiêu Lệ phải đi về cấp địa ngục nhường chỗ, miễn cho nhiều như vậy hồn cùng nhau dũng mãnh vào. Địa ngục không bỏ xuống được, Tiêu Lệ tiêu tán không thấy. An Chiết Phùng Tiểu Bạch trầm trọng nhìn về phía Tiêu Lệ rời đi phương hướng. Ôn Hành nhắc nhở An Chiết nói. An Chiết, ngươi kia chỉ điểu giống như không mang ra tới. An Chiết ngượng ngùng nói. Cái kia là cái con rối, không phải thật điểu, đó là ta dựa theo quá một bộ dáng thỉnh người làm con rối. Chỉ là làm ra tới không rất giống, Ôn Hành biểu tình đều mau nứt ra được chứ. Nếu là quá một ở chỗ này khẳng định muốn chụp An Chiết vẻ mặt. Quá một mau mới không có như vậy thưa thớt. Quá một so An Chiết làm con rối đẹp nhiều. Ôn Hành nhìn về phía Từ Thái. Từ đạo hữu, kế tiếp chúng ta cùng An gia có điểm chướng muốn tính. Ngươi là hồi thú hoàng lâu vẫn là ở chỗ này lại đi dạo. Từ Thái hầm hừ nói, có ý tứ gì à Ôn đạo hữu? Khinh thường ta Từ Thái, ta chẳng lẽ liền như vậy vô dụng sao? Ôn Hành liên tục xin lỗi, không phải ý tứ này, ngươi cùng An gia không có thù hận, ta sợ chúng ta bị An gia thanh toán còn đem ngươi cuốn. Từ Thái tiến lên liền phanh phanh phanh vỗ Ôn Hành phía sau lưng. Thanh âm đại hận không thể đem Ôn Hành chụp đến trên mặt đất. Không. Ôn đạo hữu ngươi yên tâm đi. Lúc này chỉ cần có điểm cốt khí người đều sẽ không đi. An gia người làm nhiều việc ác, quyết không thể nuông chiều. Ta Từ Thái tuy rằng là cái mãng phu, nhưng là ta còn có thể phân rõ thị phi đúng sai. Ôn Hành cười chắp tay. Kia Hành, vậy phiền toái Từ đạo hữu cùng tiểu hình ở bên ngoài tiếp ứng, bị điểm danh hình chính thiên hổ khu. Không, báo khu chấn động. Hảo, tốt, Bạch Trạch cười nói, ta đang muốn an bài hai người ở bên ngoài tiếp ứng. Không nghĩ tới ngươi đều đã nghĩ kỹ rồi. Xem ra ngươi cũng không như vậy bổn sao, Liên Vô Thương nói. Có đôi khi vẫn là có thể linh quang vừa hiện nói thượng một hai câu đến giờ, Bạch Trạch nói. Chúng ta hiện tại ở Tường An giới. Ta cảm thấy chúng ta nên bái phỏng một chút Tần Sơ Tình, Liên Vô Thương gật đầu. Ta đồng ý, Ôn Hành khó hiểu. Ân, vì cái gì? An Chiết suy đoán nói. Bởi vì Tần Sơ Tình là từ giới chấp đạo tiên quân. Hạc Hàn thở dài một hơi. Bởi vì Tần Sơ Tình người bị An gia giết. Nếu là Tần Sơ Tình có thể ra tay, chúng ta liền nhiều một cái giúp đỡ. Ôn Hành cùng An Chiết bừng tỉnh đại ngộ. Nga, thì ra là thế. Hảo thông minh a. Bạch Trạch than một tiếng đối Liên Vô Thương nói. Ngu như vậy, đem hắn bán khả năng còn sẽ giúp người khác kiếm tiền, chấp đạo tiên quân Tần Sơ Tình phủ đệ ở. Tường An giới lớn nhất thành thị Tường An thành vùng ngoại ô. Nghe nói hắn phủ đệ tráng lệ huy hoàng hết sức xa hoa. Toàn bộ Tường An giới có hơn phân nửa thổ địa đều ở hắn danh nghĩa. Có thể nói như vậy, Tường An ngoài thành vùng ngoại thành đều là Tần Sơ Tình lãnh địa. Tường An bên trong thành cũng có không ít sản nghiệp là Tần Sơ Tình, Ôn Hành bọn họ ra tới địa. Phương vừa lúc ở Tường An thành Nam Thành, bọn họ thừa dịp trời tối trốn đến núi rừng chung. Sự thật chứng minh đây là cái sáng suốt hành động. Hừng đông lúc sau Tường An thành bắt đầu bắt người. Từ Bình An lâu nội ra tới những người đó bị một đám nắm đi ra ngoài. Xem đến Ôn Hành bọn họ kinh hồn táng đàm ơ siêu, Ôn Hành khó hiểu. An Giang người đây là có ý tứ gì? Thà rằng sai sát 1000 không thể buông tha một cái sao? Liên Vô Thương nói, ở Bình An lâu trận pháp hỏng mất phía trước. Không biết An Giang người có phải hay không được đến tin tức, Bạch Trạch nói. Bình An lâu lớn như vậy, An Giang người khẳng định không ít. Đêm qua binh hoang mã loạn, phía trước không chạy ra tới An Giang người phòng chừng đều chạy ra. Ta cảm thấy nếu là chúng ta đi trong thành, khả năng sẽ bị nhận ra tới, Ôn Hành nghi hoặc hỏi. Các ngươi hai cái phá hư trận pháp thời điểm bị trận pháp lục xuống dưới. Liên Vô Thương lắc đầu, không rõ ràng lắm mơ siêu, Bạch Trạch không sao cả cười, không sao cả, ta có thể biến một khuôn mặt từ thái nói. Các ngươi muốn đi chấp đạo tiên quân phủ đệ, ta sẽ nghĩ cách lẫn vào trong thành tìm hiểu tin tức từ thái nói. Tốt xấu ta là tiên tôn, vẫn là treo không 18 đảo đảo chủ chi nhất, ở chỗ này hẳn là có thể có vài phần bạc diện đi, hình chính thiên đạo. Tìm hiểu tin tức ta cũng lành nghề, Ôn Hành nắm Hạc Hàn sau cổ ra đưa cho Từ Thái. Nơi này còn có cái rất mạnh, có thể cho hắn truyền lại tin tức, Hạc Hàn khí hô hô. Buông ta ra, ngươi chán ghét, 7 người binh chia làm 2 đường. Từ Thái bọn họ hướng về Thường An thành đi qua, Ôn Hành bọn họ tắc hướng về Tần Sơ Tình phủ đệ đi đến. Tần Sơ Tình phủ đệ ở phương bắc núi rừng trung. Từ xa nhìn lại liền nhìn đến mây mù mờ mịt, đình đài lầu các ở đai ngọc giống nhau linh khí vần quanh trung tiên khí mờ mịt, Ôn Hành vấn An Chiết. An Chiết, Tần Sơ Tình là cái dạng gì người a? An Chiết nhíu mày nghĩ nghĩ, ta cùng nàng ở chung không nhiều lắm, nàng rất cường thế, sấm rền gió cuốn, cùng An gia vài nhậm gia chủ quan hệ đều khá tốt, Ôn Hành vẫn là lần đầu tiên nhìn đến chấp giới. Tiên tôn cùng chấp đạo tiên quân quan hệ như vậy xa cách. Trừ bỏ ở Ly Mạch trị hạ, Phong Vô Ngân chính mình tìm đường chết sớm cốt. Mặt khác bất luận cái gì một cái thế giới chấp giới cùng chấp nói đều lui tới chặt chẽ, An Chiết. Ngượng ngùng nói, ta đã 6000 nhiều năm không có rời đi Bình An lâu. Thượng một lần nhìn đến Tần Sơ Tình vẫn là ở An gia tân nhiệm gia chủ kế vị trong yến hội, Bạch Trạch cười ngâm ngâm, ai nha, Tần Sơ nắng ấm An gia quan hệ xem ra không tồi a. Hảo chờ mong nhìn Tần Sơ nắng ấm An gia phản bội a, An Chiết muốn nói lại thôi. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tần Sơ Tình phủ đệ. Ta cũng không nói lên được bọn họ cùng An gia quan hệ đến đế là hảo vẫn là hư, nói cảm tình hảo. Tần Sơ Tình bọn họ có thể đoạt An gia sinh ý. Nói cảm tình hư, An gia cùng Tần Sơ Tình liên hệ phi thường chặt chẽ, mọi người thực mau liền đến Tần Sơ Tình phủ đệ. Cửa, hai cái mạo mỹ thị nữ ngăn cản đoàn người. Đứng lại, làm gì đó, nhưng có bái thiếp, An Chiết chắp tay, làm phiền tiên tử tỷ tỷ thông truyền một tiếng. Liền nói chấp giới tiên tôn An Chiết tiến đến bái phỏng, thị nữ lắp bắp kinh hãi. An Chiết tiên tôn, thế nhưng là An Chiết tiên tôn. Mau đi bẩm báo đại nhân, thực mau tiến đến bẩm báo thị nữ liền đã trở lại. Nàng cung kính đối An Chiết hành lễ. An Chiết tiên tôn, chúng ta đại nhân hiện tại đang ở đãi khách, thỉnh đại nhân thoáng chờ đợi, An Chiết chắp tay. Hảo, nói một đám người thật sự ở cửa ngây ngốc đợi lên. Này nhất đẳng chính là một ngày, mọi người từ đứng cung kính chờ đợi, biến thành tản mạn dựa vào phủ đệ bậc thang bên cạnh. Lại sau đó, liền động tác nhất trí nằm xuống, Ôn Hành nằm ở trên ghế nằm lắc lư lắc lư. Hắn đưa cho bên người Liên Vô Thương một cái xanh tươi ướt át quả nho. Vô Thương há mồm, a thương đương, Liên Vô Thương mở miệng ra ăn xong quả nho. Bạch Trạch hừ một tiếng, buồn cười, ta quả nho đâu, Ôn Hành ném cho Bạch Trạch một mâm. Bạch Trạch đại nhân, ngài giống như không ăn ít a, Bạch Trạch ghế nằm bên cạnh đầy đất quả nho ra cùng anh đào hạch. Hắn duỗi tay không khách khí tiếp nhận quả nho ăn lên. A, thật ngọt, đến thượng giới tới vội vàng, túi trữ vật không mang, ta thật lâu không ăn như vậy mới mẻ trái cây, Ôn Hành dùng linh khí cấp An Chiết tặng mấy nha thúy. Lục sắc tiểu dưa gang, An Chiết trong tay ôm một cái thú bông đang ngủ ngon lành. An Chiết ở Bình An lâu chung trừ bỏ mang ra hắn thú bông. mặt khác đồ vật cái gì cũng chưa mang ra tới, nhìn ngủ ngon An Triết. Bạch Trạch than một tiếng, đáng thương, An Triết cái này chấp giới tiên tôn cũng quá nghẹn khuất, An gia người không coi trọng cũng liền. Thôi, liền chấp đạo tiên quân đều như vậy chướng mắt hắn, Liên Vô Thương nói. Cũng may hắn tâm đại, có thể ở người khác trước đại môn hô hô ngủ nhiều. Còn ngủ đến như vậy hương, người bình thường làm không tới, Ôn Hành cười nói. Này không phải đêm qua không ngủ được chứ, làm khó An Triết, đêm qua đầu tiên là thọc người, lại khóc hơn phân nửa đêm, thật vất vả ngủ đi xuống. Ai hắc, bình an lâu lại hủy hoại, An Triết cả đêm liền không có thể hảo hảo nghỉ ngơi, An Triết ôm Hiên Viên Hành hoa hoa ngủ đến nước miếng đều mau chảy ra. Hắn ngủ đến thật sự quá thoải mái. Mọi người phát hiện hắn ngủ thời điểm liền cho hắn đem ghế nằm độ cao lại đi xuống điều điều. Còn ở trên người hắn che lại một giường thảm mỏng, đứng ở Tần Sơ Tinh cửa hai cái tiên tử mặt đều. Mau thanh, này nhóm người như thế nào không ấn lẽ thường ra bài đâu. Các nàng gặp qua rất nhiều bị Tần Sơ Tinh cự tuyệt người. Bọn họ có sẽ hùng hùng hổ hổ, có sẽ kinh sợ. Chính là chưa từng có người có thể bình tĩnh ở nhà người khác cửa ăn cái gì ngủ. 414 An Triết rốt cuộc ngủ no rồi. Hắn mở hai mắt, chỉ thấy sắc trời đã ám xuống dưới. An Triết đứng lên duỗi cái lười eo. À, thật thoải mái, ta đã lâu không ngủ như vậy thoải mái. An Triết kẹp người ngẫu nhiên hoa hoa tiến đến Bạch Trạch bọn. Họ bên người, thơm quá nha, đại gia đang làm cái gì? Ôn Hành lấy ra một chương bàn tròn tử đang ở chia thức ăn. Bàn nhỏ trung gian phóng cái đồng nồi chia làm hai bên, một bên bên trong nấu đỏ rực sa tế, bên kia quay cuồng màu trắng ngà nùng canh, bên trong các màu thịt loại đang ở trên dưới quay cuồng. Bên cạnh phóng các màu thức ăn, từ xanh đậm sắc rau dưa đến các loại nhan sắc lát thịt phiến, đến diện mạo kỳ lạ cá tôm cua. Cái gì cần có đều có, một cái bàn không bỏ xuống được, Ôn Hành còn ở cái bàn bên cạnh thả hai chương chuyên môn dùng để phóng đồ ăn mang theo bánh xe có. Thể đẩy đi ba tầng xe con, mê người mùi hương phiêu đi ra ngoài vài dặm. May mắn hai cái thủ vệ nữ tu ở buổi sáng liền đóng lại đại môn. Bằng không lúc này không biết phải dùng cái gì ánh mắt nhìn bốn người này. Ôn Hành đưa cho An Triết một đôi chiếc đũa. Đem thú bông thu chuẩn bị ăn cơm siêu, An Triết ngoan ngoãn làm. Sau đó nhìn chằm chằm cái lẩu hút lưu. Thơm quá a, so Thúy Tiên lâu mỹ vị còn muốn hương, Bạch Trạch bưng chén nhỏ duỗi hướng đồng trong nồi mặt xuyến. Lát thịt, ta không khách khí lạp, khó được Hoan Hoan không ở. Ta có thể an tâm ăn một bữa cơm siêu, Ôn Hành trước cấp Liên Vô Thương gắp vài miếng thịt. Lại cấp An Triết gắp mấy chiếc đũa thịt. Nếm thử hương vị, An Triết ăn một ngụm, nước mắt đều phải xuống dưới. Ăn ngon, cái này ăn ngon thật. Ăn xong đi cảm thấy thân thể đều ấm áp. Do chuyên môn bổ sung linh khí đan dược còn muốn xen vào dùng, Liên Vô Thương không quá có thể ăn cay. Ôn Hành cho hắn đẩy một chút chấm liêu. Đây là ngươi thích chấm tương, Liên Vô Thương kẹp lát thịt ở chấm tương chung một lăn. Từng viên nấm viên liền dính ở lát thịt thượng. Hắn nhai kỹ nuốt chậm, vô luận khi nào ăn, đều cảm thấy Vân Thanh làm gì đó tốt nhất ăn, Bạch Trạch vươn chén. Như thế nào, còn có tư tàng đâu? Giao ra đây, Ôn Hành bưng một cái màu trắng đầu đại viên ung ra tới. Đây là Vân Thanh làm nấm tương, dùng Huyền Thiên Tông nấm làm, Vân Thanh không phải cho các ngươi đều tặng sao? Ngươi không ăn qua, Bạch Trạch nhíu mày, khả năng lại bị Hoan Hoan ăn vụng. Mặc kệ, tới điểm mơ siêu, mọi người ăn đến khí thế ngất trời. Đột nhiên Bạch Trạch nghi hoặc về phía sau xem. Ân, Ôn Hành hỏi, làm sao vậy? Bạch Trạch nói, giống như có người đang xem chúng ta, mọi người thần thức hướng về Bạch Trạch phía sau nhìn lại. Chỉ thấy một người mặc màu xám váy tiểu cô nương chính tránh ở cây cối mặt sau mắt trông mong nhìn. Về phía trên bàn đồng nồi. Tiểu cô nương phi đầu tán phát mặt xám mày cho, một đôi mắt đen lúng liếng, nhìn đến mọi người nhìn về phía nàng, nàng ngượng ngùng cười cười, lộ ra hai cái lúm đồng tiền, chính là nàng đôi mắt vẫn là không từ cái lẩu thượng dịch khai. Ôn Hành vừa lúc đối mặt tiểu cô nương, hắn cười vẫy tay, ngươi là nhà ai tiểu cô nương? Không chê nói cùng nhau tới ăn đi. Tiểu cô nương cười liên tục gật đầu. Nàng chạy đến mọi người trước mặt đối với mọi người cúc một cái cung. Sau đó tễ tới rồi Ôn Hành cùng Liên Vô Thương trung gian, Bạch Trạch phụt một chút cười ra tới. Ha ha ha, cho các ngươi chẳng phân biệt trường hợp tụ ân ái a. Liên tiểu cô nương đều nhìn không được, nên, Ôn Hành nhưng thật ra cảm thấy không có gì. Hắn cấp tiểu cô nương đưa qua sạch sẽ chén đũa, lại cho nàng gắp phía trước liền nấu ở trong nồi thịt xương đầu. Ăn từ từ, đừng năng, tiểu cô nương cười hì hì gật gật đầu. Sau đó ôm xương cốt ăn ngấu nghiến lên, mọi người đều bị kinh tới rồi. An Chiết nói, này tiểu cô nương ăn tương thật kinh người, Liên Vô Thương cũng hoãn thanh nói. Ăn từ từ, còn có rất nhiều, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương liếc nhau. Bọn họ từ cô nương trên người cảm giác được một cổ quen thuộc linh khí dao động. Nhưng là hai người đều nói không nên lời đây là ai linh khí tiểu cô nương liên tiếp ăn tam nồi thịt. Nàng rốt cuộc thỏa mãn ngẩng đầu lên, Ôn Hành cho nàng lau mặt, ngươi tên là gì a? Ngươi là Tần Tiên Quân trong phủ người sao? Tiểu cô nương đánh cái cách, nàng đối với Ôn Hành cười cười, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Liên Vô Thương, Bạch Trạch nói thầm. Cô nương này nên sẽ không nói đi. Từ lúc bắt đầu nàng liền không nói một lời, đều ăn nhiều như vậy thịt, thế nhưng một chữ cũng chưa phát ra tới, tiểu cô nương vươn đôi tay một tay bắt được Ôn Hành tay áo. Một tay bắt được Liên Vô Thương ống tay áo, nàng há mồm hai mắt sáng lấp lánh hô ra tới. Cha, mẫu thân, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương răng rắc một chút thạch hóa. Cái này vui đùa khai đến có điểm đại, Ôn Hành nhưng thật ra tưởng có nhi nữ đâu. Chính là hắn cùng Liên Vô Thương ở bên nhau liền sẽ không có hai từ. Cái này tiểu cô nương từ nơi nào toát ra tới. Hai người lo lắng liếc nhau. Cô nương này sợ là cái ngốc tử đi. Ôn Hành hảo ý giải thích nói. Cô nương, ta cùng ta đạo lữ đều là nam nhân. Nam nhân ngươi hiểu không? Chúng ta không phải ngươi cha cùng mẫu thân. Tiểu cô nương nghiêm túc kêu gọi nói. Cha! Mẫu thân, Liên Vô Thương cầm tiểu cô nương mạch đập. Linh khí ở thân thể của nàng trung chuyển một vòng. Linh khí vận chuyển bình thường. Chẳng lẽ là thần thức bị hao tổn? Cô nương nói, bọn họ nói, chỉ có chính mình cha cùng mẫu thân, mới có thể cấp Miêu Miêu cơm ăn. Ôn Hành nghe vậy cười. Nguyên lai ngươi kêu Miêu Miêu a, là bởi vì chúng ta cho ngươi cơm ăn, ngươi mới nhận chúng ta làm cha mẹ sao? Bất quá ngươi hiểu lầm, chúng ta không phải ngươi cha mẹ, ngươi là nhà ai cô nương, nhà của ngươi ở nơi nào, chúng ta mang ngươi đi tìm cha mẹ ngươi được không? Liên Vô Thương lúc này buông xuống Miêu Miêu tay, hắn thần sắc phức tạp nhìn về phía Ôn Hành, Ôn Hành, Miêu Miêu linh khí cùng đạo mộc rất giống, Ôn Hành sửng sốt. Cái gì? Liên Vô Thương khẳng định nói, cùng đạo mộc rất giống. Nhưng là bất đồng với tân mộc, cũng bất đồng với cũ mộc. Ôn Hành cẩn thận cảm giác một chút. Giống như thật sự cùng Liên Vô Thương nói giống nhau, Miêu Miêu trên người hơi thở như là đạo mộc hơi thở. Nhưng là so với thuần khiết đạo mộc lại yếu đi rất nhiều, Miêu Miêu nhỏ giọng hỏi. Cha, ta còn có thể lại ăn một chút sao? Ôn Hành cho nàng thêm cơm. Hảo. Nhưng là không thể căng hư bụng a, Liên Vô Thương thần thức hướng Miêu Miêu trên người vừa chuyển. Nói đến cũng quái, Miêu Miêu mới vừa rồi ăn xong đi đồ vật đều hóa thành linh khí. Giờ phút này vừa thấy dạ dày trống không, Miêu Miêu thực có thể ăn. Ôn Hành lấy ra tới đồ ăn cuối cùng đều tới rồi Miêu Miêu trong bụng. Ăn no lúc sau Miêu Miêu vỗ vỗ cái bụng, no rồi, cảm ơn cha mẫu thân, Ôn Hành mềm ngôn nói. Miêu Miêu, nhà ngươi ở nơi nào? Chúng ta đưa ngươi về nhà. Miêu Miêu cười ngâm ngâm nói. Cha mẫu thân ở nơi nào? Nhà của ta liền ở nơi nào? Giờ khắc này Ôn Hành cảm động muốn khóc. Hắn nếu là có nữ nhi, đôi hắn nói ra nói như vậy, hắn có thể đem bầu trời thái dương cho nàng hái xuống. Chính là hắn rõ ràng biết, hắn cùng Liên Vô Thương hai cái đại nam nhân là sẽ không có hai tử, Liên Vô Thương nói. Miêu Miêu, ngươi vì cái gì một người ở trong núi? Bên cạnh ngươi những người khác đâu? Miêu Miêu nói, Miêu Miêu vẫn luôn ở thực khác địa phương ngốc. Sau đó ta thấy được cha cùng mẫu thân trên người quang. Ta liền ra tới lạp. Liên Vô Thương tinh tế hỏi. Thực khác địa phương. Ngươi bị người nhốt lại sao? Miêu Miêu nghe vậy cau mày. Ân, không có, nhưng là ta ra tới thời điểm, ai đều không để ý tới ta. Các nàng đều có lệ ta hống ta ngủ. Chỉ có cha cùng mẫu thân lý ta Ôn Hành cùng Liên Vô Thương liếc nhau. Miêu Miêu lai lịch quá kỳ quái. Hay là nàng là chấp đạo tiên quân trong phủ người. Bạch Trạch nghĩ nghĩ liền đứng lên đi đến trước đại môn vỗ vỗ môn. Có người sao, ra tới nhìn xem, đứa nhỏ này có phải hay không nhà các ngươi? Bạch Trạch hô vài tiếng lại không có một người trả lời. Hắn bất đắc dĩ nhún nhún vai. Xem ra hôm nay chúng ta muốn ở phủ đệ trước qua đêm mơ siêu, này đều chuyện gì a? Tới cầu kiến Tần Sơ Tình lại ăn bế môn canh. Hảo hảo ăn một bữa cơm liền nhiều ra tới một cái tiểu cô nương, Ôn Hành lấy ra hắn tiểu xe đẩy tay. Bạch Trạch vào phòng phía trước nghiêm túc đối Ôn Hành nói. Kia cô nương lai lịch không rõ. Các ngươi hai buổi tối cảnh giác để mơ siêu, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương đương nhiên biết cái này. Bọn họ lại không phải ngốc tử. Nếu Miêu Miêu thật là địch nhân, hắn cùng Liên Vô Thương sẽ không bởi vì hắn là cô nương tiện tay mê mơ siêu Miêu Miêu vừa đến bọn họ. Phòng liền mở to hai mắt, hoa, thật lớn thật xinh đẹp phòng ở a. Cha mẫu thân, các ngươi trụ địa phương hảo hảo xem a. Miêu Miêu đem nhà các ngươi làm dơ, Miêu Miêu cúi đầu quận bách nhìn nhìn chính mình chân. Lúc này Ôn Hành bọn họ mới phát hiện, Miêu Miêu thế nhưng quang chân, Ôn Hành trong lòng đau xót xát. Hắn cúi đầu ôn nhu nói, cha giúp ngươi rửa mặt được không? Miêu Miêu hai mắt sáng lấp lánh, hảo a, giúp nữ hài tử rửa mặt. Ôn Hành chưa từng đã làm loại sự tình này, tuy rằng hắn có nữ đệ tử, chính là Nhu Nhi đi theo hắn thời điểm cũng đã là cái đại cô nương. Tự nhiên không thể giống Vân Thanh giống nhau còn muốn sư tôn cấp xoa bối. Ôn Hành đối nữ tính vẫn luôn rất có khoảng cách, hắn còn có đạo lữ, tự nhiên không thể giống đối phó Vân Thanh giống nhau cấp Miêu Miêu tắm rửa. Ôn Hành tuy rằng không thể tự tay làm lấy. Bất quá hắn có khác biện pháp, hắn cùng Liên Vô Thương có con rối, chỉ cần rót vào linh khí, là có thể làm con rối giống người giống nhau hành động nghe Miêu Miêu ở bình phong trung hí thủy. Rửa mặt thanh âm, hắn cùng Liên Vô Thương hai người ở phiên túi chữ vật. Liên Vô Thương nói, ta nơi này quần áo đều là nam khoản, lấy một kiện đổi thành tiểu váy đi. Ôn Hành nhìn nhìn. Ta quần áo đều là màu đen hoặc là màu xám, vẫn là Vô Thương ngươi quần áo nhan sắc đẹp, Miêu Miêu khả năng càng thích ngươi quần áo. Hai cái đại nam nhân nhặt Liên Vô Thương một kiện quần áo mới, chân tay vụng về đem hoa lệ trường bào đổi thành hai điều tiểu váy. Xét thấy bọn họ trình độ hữu hạn, làm được váy không có tay áo, thẳng dạng ống khoan to rộng đại, phỏng chừng chỉ có thể che khuất thân mình đi. Liền đây cũng là ở cánh đồng hoang vu thượng mấy ngày nay đi theo Nhan Bồi Khanh học được bản lĩnh. Bằng không bọn họ sẽ đối với một đống phà bố bó tay không biện pháp, Liên Vô Thương ngượng ngùng nói. Quay đầu lại ta đi nghiên cứu như thế nào làm quần áo. Lần sau có thể làm càng đẹp mắt, Ôn Hành cười nói. Phế thời gian kia cùng tinh lực làm cái gì? Tiêu tiền đi mua đi, con rối phủng một cái tiểu váy đi tới bình phong chung. Thực mau Miêu Miêu liền ăn mặc váy đi ra, vừa thấy đến Miêu Miêu, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương đều choáng váng. Không phải váy không tốt, trên váy mặt có thuật pháp, còn rất vừa người, chỉ là Miêu Miêu này hình thể sao lại thế này. Phía trước xem Miêu Miêu chỉ cảm thấy nàng nhỏ xinh đáng yêu. Kia trương tròn tròn khuôn mặt nhỏ cùng bình thường mỹ thiếu nữ không có gì hai dạng. Chính là chờ nàng thay đổi tiểu váy. Mỹ thiếu nữ liền thành mỹ thiếu nữ, tráng sĩ, Miêu Miêu cơ bắp thế nhưng cùng Ôn Hành có đến liều mạng. So Liên Vô Thương thoạt nhìn đều rắn chắc, xem kia cường tráng bắp tay. Ôn Hành cảm thấy giống nhau thiếu niên đều không có loại này thân thể a. Miêu Miêu hoan hô, tiểu váy váy, ta có tiểu váy váy. Cảm ơn cha, cảm ơn mẫu thân, nói nàng phác lại đây ôm lấy Ôn Hành, buông ra lúc sau lại ôm lấy Liên Vô Thương. Miêu Miêu giống như là tiểu tước giống nhau sung sướng hoạt bát. Cái này làm cho Ôn Hành hai người đối thân phận của nàng càng thêm nghi hoặc, tác giả có lời muốn nói. Mỹ thiếu nữ tráng sĩ Miêu Miêu, cha, mẫu thân, Ôn Hành và Liên Vô Thương, ai tương đương kỳ thật ta lúc ấy có suy xét quá nếu Ôn Hành cùng Vô Thương có hai tử sẽ là bộ dáng gì. Ta liền hai tử tên đều nghĩ kỹ rồi, kêu Liên không rảnh, hắn sẽ giống Vô Thương giống nhau thông tuệ mỹ lệ, lại giống lão Ôn giống nhau ôn hòa thong dong, chính là ta không phải viết sinh con văn. Cũng chỉ có thể oai oai một chút. Không rảnh tiểu bằng hữu sẽ không xuất hiện lạp, bởi vì Ôn Hành bọn họ đã có thật nhiều hài tử. Wikidic Convert. Hết chương.